Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự do dự của cô thực ra đã là câu trả lời rồi. Hệ Vi Lan thở dài. Anh để Phó Môn Châu ở lại đã là thách thức lớn nhất đối với giới hạn của anh rồi. Nhưng nếu em muốn anh liên tục nhượng bộ đến mức có thể cho phép anh ta tiến hành thí nghiệm trên người em, thậm chí là trên một bộ phận cơ thể mà em không quan tâm, thì em hoàn toàn không hiểu anh. Trầm Tranh chỉ có thể im lặng. Anh có một ảo tưởng, giọng anh nhẹ nhàng, như thể chỉ cần âm thanh hơi lớn một chút sẽ đánh vỡ giấc mơ này vậy. Một ngày nào đó em sẽ mở mắt trong cơ thể này, mỉm cười với anh, đối mặt với anh nói một tiếng chào buổi sáng. Đó là ước mơ lớn nhất của anh hiện tại. Ánh mắt anh chính xác nhìn về phía cô, như thể có thể xuyên qua màn hình để nhìn thấy người điều khiển đang ngồi trước màn hình. Cho dù anh biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cơ thể em tan vỡ, mà giấc mơ này lại tan vỡ ngay trước mắt anh. Hứa với anh, đừng phá vỡ nó được không? Cho dù là con trai phiên bản đồ hỏa, thì biểu cảm như vậy cũng vẫn khiến người ta không nỡ từ chối. Không biết tại sao, Trầm Tranh lại đọc được một ý cầu xin mãnh liệt trong giọng điệu của anh, giống như trong lòng anh, ít nhất là vào lúc này, anh toàn tâm toàn ý, và đã hoàn toàn hạ quyết tâm, không thể nhượng bộ. Mặc dù như vậy thì nhiệm vụ có lẽ sẽ không hoàn thành được, nhưng vì đó là điều con trai mong muốn, mà anh cũng đã nói đến mức này rồi. Vậy thì được rồi, cô ngoan ngoãn, hơi bực bội trả lời. Được, Lệ Vi Lan mỉm cười. Đưa tay về phía màn hình, không biết tại sao, Trầm Tranh luôn cảm thấy ánh mắt anh chính xác xuyên qua hàng rào màn hình, tập trung vào mặt cô. Cảm ơn em, Tranh Tranh, xem ra việc cung cấp cơ thể của mình là không được rồi. Trước đó Trầm Tranh chỉ gia hạn thời gian sử dụng cơ thể trong thời gian ngắn, điều tệ nhất là việc gia hạn cơ thể chiếu hình này phải sử dụng tiền thật để mua thẻ tuần mới được, chứ không thể dùng tiền vàng để thay thế. Bây giờ nhiệm vụ không cần dùng đến. Cô cũng tạm thời không nạp tiền vào cơ thể đó nữa. Trong căn cứ có quá nhiều chỗ cần nạp tiền, vừa nạp tiền vào cơ thể vừa nạp tiền vào cơ sở hạ tầng. Mẹ ơi, không nạp tiền nổi nữa rồi. Hai người dường như đã nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt. Tan vỡ là có ý gì? Các người nghĩ thí nghiệm của tôi là gì? Lệ Vi Lan quay người, Trầm Tranh chuyển góc nhìn. Hai người cùng nhìn về phía góc rẽ. Thấy một cái bóng đang ngồi xổm trên mặt đất, Phó Môn Châu cứng đầu đứng dậy. Hôm đó hắn đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vốn định làm rõ một chút, nhưng bản tính sợ xã hội khiến hắn nghĩ mãi cũng không biết phải nói thế nào. Mãi đến khi nghe cuộc đối thoại lần này của Lệ Vi Lan với cô, nhận ra mình hoàn toàn bị lừa, hắn mới lấy hết can đảm ra giải thích. Thí nghiệm của tôi không cần cắt xẻ, tôi chỉ thử nghiệm hệ thống và lộ trình vận hành năng lực thôi. Chỉ cần dùng hết năng lượng dị năng mỗi ngày là được. TBW, trong lòng Lệ Vi Lan và Trầm Tranh nhất thời đều hiện lên một loạt dấu chấm than. Cách chương.